Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án mà An Giật đảm nhận cuối cùng đã thắng mà không gặp bất cứ rủi ro nào. Lục Khiết nói với tư cách là một người bạn tốt, cô phải đối xử với cậu ta thật tốt để bày tỏ rằng cô là người có trách nhiệm. An Giật muốn về sớm hơn để tiếp tục công việc nấu nướng, nhưng vì Lục Khiết nên cô đành phải đồng ý. Khi tan sở, Lục Khiết lái xe ô tô đến đón An Giật. Trên đường, Lục Khiết quay mặt về phía An Giật hỏi. Trình Oánh nói bây giờ Thư Cần sống ở nhà cậu phải không? An Giật nhẹ giọng nói. Tập trung lái xe, đừng quay đầu lại. Thấy Lục Khiết ánh mắt trở lại phía trước lần nữa, cô đáp. Lục Khiết cười nhẹ nói. Ai cũng nói Trang Khuyết trước mắt, cho dù nàng không có quan hệ ban đầu với cậu thì tỷ lệ theo đuổi nàng thành công cũng cao hơn những người khác. Như thế nào, cậu thế nào, tự tin chứ? An Giật nhìn trước sau một lúc lâu mới trả lời. Tôi không có đủ tự tin, nhưng tôi có đủ thành tâm và sự chân thành. Lục Khiết không nói gì, chỉ cười. Sau khi đậu xe, An Giật và Lục Khiết đi vào nhà hàng Tây nơi đã đặt trước vị trí. Lục Khiết hỏi cô muốn ăn gì, An Giật nhẹ nhàng nói. Tất cả đều được cậu chọn món đi. Sau khi gọi món, Lục Khiết nhìn quanh và cười nói với An Giật. Không gian ở đây không tệ. An Giật nhìn sang bên trái, nói. Cô lại liếc sang bên phải, rồi không thể rời mắt. Thư Cẩn đang ngồi trước mặt cô bên trái, từ góc độ của An Giật cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngồi cùng bàn với nàng là một người đàn ông mặc vest và đi giày da, người đàn ông ấy có nụ cười trên môi, dường như hai người họ đang trò chuyện rất tương hợp. Nhìn thấy An Giật nhìn chằm chằm ở đó, Lục Khiết nhìn theo mắt An Giật. Lục Khiết cảm thấy được dáng người kia rất quen thuộc, lập tức giật mình nhẹ giọng hỏi An Giật. Là Thư Cẩn sao? An Giật thu hồi ánh mắt gật đầu. Lục Khiết do dự một chút, sau đó nói. Có muốn chào hỏi không? An Giật lắc đầu tỏ ý không cần. Lục Khiết cẩn thận nhìn sắc mặt An Giật một lúc sau mới ngập ngừng nói. An Giật cậu, tức giận sao? Biểu hiện ban đầu của An Giật có vẻ hơi nghiêm túc nhưng lúc này cô lại cười nhẹ nói. Tại sao tôi phải tức giận? Có lẽ người đàn ông đó chỉ là khách hàng của Thư Cẩn và việc xã giao là chuyện rất bình thường. Nếu bây giờ tôi đến quấy rầy Thư Cẩn, điều đó nhất thiết sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Thư Cẩn. Ngay cả khi người đàn ông đó là người theo đuổi Thư Cẩn, tôi chẳng phải làm nàng xấu hổ sao? Lúc này, người phục vụ đi tới với một cái đĩa. Các món ăn đã chuẩn bị xong, Lục Khiết nhìn An Giật đột nhiên nở nụ cười. An Giật cậu trưởng thành. An Giật cười nói, sau nhiều năm như vậy, tôi còn chưa trưởng thành. Những ngày tháng đó đều không phải là vô ích sao? Lục Khiết gật đầu đáp, khi An Giật và Lục Khiết đang dùng bữa giữa chừng Thư Cẩn rời đi cùng người đàn ông. Một lúc sau, điện thoại mà An Giật đặt trên bàn vang lên. An Giật xem qua, đó là tin nhắn của Thư Cẩn. Tôi đã ăn tối rồi, cậu không cần phải đợi tôi. An Giật mỉm cười, đặt điện thoại lại trên bàn. Lục Khiết nhấp một ngụm rượu nói. Là của Thư Cẩn, An Giật gật đầu. Lục Khiết không hỏi An Giật Thư Cẩn đã nói gì, là bạn thì có thể quan tâm đến An Giật nhưng không thể quan tâm đến mọi thứ. Thật ra vẫn còn vấn đề về chừng mực. Có lẽ sự quan tâm của cô sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nổi tiếng của Lục Khiết có thể liên quan đến khả năng nắm bắt chừng mực của cô ấy. Chuyện tiên hiệp hay, buổi tối, Lục Khiết tiễn An Giật trở về, khi đến cổng tiểu khu An Giật xuống xe dặn dò. Trên đường lái xe cẩn thận, Lục Khiết, một tiếng rồi đạp ga phóng xe đi thật nhanh. An Giật bất lực lắc đầu qua nhiều năm, Lục Khiết đã dần dần học được tính cẩn trọng nhưng sự nổi loạn trong máu vẫn không thể thay đổi hoàn toàn. Từ phía trước tòa nhà 611 đèn tầng nơi An Giật ở đã bật sáng, An Giật mỉm cười đi lên lầu, có vẻ như Thư Cẩn đã về. Lúc An Giật vào nhà Thư Cẩn đang ngồi trước bàn cà phê, trên đó là chiếc máy tính xách tay màu trắng của Thư Cẩn. Thấy An Giật trở lại, Thư Cẩn đứng dậy hỏi, thế nào rồi, biết nàng đang hỏi về vụ án, An Giật cười nói. Tôi thắng rồi, sau đó cô rót đầy một cốc nước từ máy lọc nước uống một hớp hơi cau mày nhìn đống sách trên bàn cà phê, rồi nói với Thư Cẩn. Hãy làm việc trong thư phòng, tôi sẽ mang thêm bàn làm việc vào, rồi sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, được không? Thư Cẩn ngồi xuống và đóng lại cuốn sổ, gật đầu và nói. Được, An Giật ngồi xuống sofa cầm lấy điều khiển mở tivi, hạ âm thanh xuống một chút, sau đó quay đầu nhìn Thư Cẩn nhẹ giọng hỏi. Đi làm về có mệt không? Thư Cẩn nhàn nhạt đáp, không sao đâu, một lúc sau, nàng nói, lần sau nếu tôi phải làm thêm giờ hoặc cùng khách hàng đi ăn tối, tôi sẽ nói trước với cậu như hôm nay, nên cậu không cần đợi tôi. Đầu An Giật nhúc nhích, như vậy, người đàn ông hôm nay hẳn là khách hàng sao? Cô cười cười, vui vẻ đáp, được rồi, nghĩ xong, cô nói, Vậy nếu không có tăng ca, hoặc gặp khách hàng thì cậu về nhà đi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn, được không? Thư Cẩn nhướng mày, cười cười nhìn cô, trầm mặc không nói. Rõ ràng, Thư Cẩn đang đặt câu hỏi về kỹ năng nấu nướng của An Dật. An Dật bị Thư Cẩn làm cho ngượng ngùng, hiện tại làm không được, học được. Cô ngập ngừng nói, từ từ sẽ học, nấu không ngon, nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng học thêm. Ngay khi Thư Cẩn đang định nói, thật ra thì cậu không cần phải đi học nó, điện thoại di động của An Dật liền vang lên. An Dật lấy điện thoại di động ra cầm lên, là điện thoại của mẹ cô. Mẹ An vẫn dặn dò vài câu như bình thường, sau đó bà nói. An Dật khi nào có thời gian thì về nhà một chút. Mẹ đã lâu không gặp con rồi. An Dật nghe vậy có chút áy náy, cô bận rộn công việc nên đã lâu không về. Nhưng nếu là trước đây cô đã đồng ý, nhưng bây giờ Thư Cẩn ở đây, cô sẽ để Thư Cẩn một mình khi cô về nhà mẹ. Dạ, ngày 1 tháng 5 con sẽ về. Hiện tại mới vừa vào tháng 4, còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày đó. Mẹ An rõ ràng là thất vọng, nhưng bà không nói gì mà đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Thư Cẩn liền hỏi cô. Sức khỏe của dì mấy năm nay thế nào? An Dật cười nói, không có việc gì. Một lúc sau, cô lại nói, bà ấy biết chuyện của chúng ta, và bà đã đồng ý Thư Cẩn. Tôi biết cậu cần thời gian để suy nghĩ về nó, nhưng tôi hy vọng cậu có thể biết và hãy tin tôi, nếu cậu nguyện ý không ai có thể chia cắt chúng ta. Chấm, Thư Cẩn rất ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ An sẽ biết chuyện. Thời trung học An Dật rất lo lắng bị mẹ An biết chuyện, cô lo lắng mẹ An sẽ buồn. Thư Cẩn đã từng đến nhà An Dật, nhưng khi cô ở nhà An Dật có vẻ vô cùng lo lắng và cẩn thận, điều này khiến Thư Cẩn cảm thấy hơi không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, An Dật đã thực sự cắt đứt mọi đường thoát thân, đã chuẩn bị xong mọi thứ chờ đợi nàng. Thư Cẩn nói không cảm động, đó là giả. Thấy Thư Cẩn nhất thời không lên tiếng, An Dật không tiếp tục chủ đề, cô cũng không muốn bức Thư Cẩn quá chặt. Cô thay đổi giọng điệu, đứng dậy nói. Tôi đi dọn bàn, tôi chuẩn bị xong, tôi gọi cậu, được không? Thư Cẩn nhìn người trước mặt, một nụ cười nhẹ thoáng qua trong đôi mắt, nhưng Thư Cẩn lại phát hiện ra nỗi buồn đang ẩn giấu bên dưới. Nàng cũng đứng lên và nói, chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé. An Dật cười, được, chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta ở bên nhau, thật đơn giản, thật tốt đẹp. Họ đã từng nói điều này rất nhiều lần, nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong đó. Hiện tại không biết có phải là bởi vì mất đi, bọn họ mới phát hiện tuy rằng bình thường nhất nhưng thật ra hạnh phúc thực nhất lại bị người ta bỏ qua. Cách chương.